Mà Thế Đại trở về. Chương 985, đánh vào nội bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Sự Tình, ngươi muốn như thế nào giải quyết? Sở Hàm đi thẳng vào vấn đề. Thậm chí ngay cả một cái quá độ đều không có. Càng không có giải thích bên trong cong cong quấn quấn ý tứ. Hà Phong trong mắt tinh quang lóe lên. Ngươi quả nhiên đều biết. Vừa biết không lâu. Sở Hàm không có nói quá nhiều. Chỉ là nhìn thẳng Hà Phong. Long Nha tốt xấu xem như nanh sói chiến đội. Trong đội ra gian tế loại sự tình này. Ta tuy nhiên có thể trực tiếp dưới tử mệnh lệnh. Nhưng hai ta trước đó có nói tốt. Hai cái này chiến đội ngươi ta có cộng đồng quyền. Hà Phong cũng không lộ ra quá nhiều biểu lộ. Chỉ là liếc mắt nơi xa Thanh Sơn lạnh nhạt nói. Gian tế tự nhiên là không thể tha thứ. Chỉ là không biết ngươi muốn như thế nào trừng phạt nàng. Giết A bằng vào ngươi chiến lực. Hoặc là xuất động Từ Phong như thế người. Xác thực có thể dễ như trở bàn tay đắc thủ. Dù sao Phạm tuy nhiên chiến lực lợi hại. Nhưng tuyệt đối không có ngươi lợi hại. Giết. Sở Hàm nụ cười rất lợi hại có thâm ý. Cái kia nàng chết cũng quá không có giá trị. Nghe đến lời này Hà Phong đồng dạng lộ ra một cái tràn ngập thâm ý nụ cười. Hướng về phía Sở Hàm vẩy một cái lông mày. Vậy ngươi ý là. Thả dây dài. Câu cá lớn. Sở Hàm lẳng lặng phun ra 6 cái chữ. Đồng thời cũng cho thấy hắn tại tin tức có hạn tình huống dưới. Đã đem Phạm thân phận muốn đủ xa. Hà Phong ánh mắt sáng lên. Thầm than một tiếng Sở Hàm tư duy quả nhiên nhanh nhẹn. Thế là hắn cũng không hề vòng quanh nói thẳng. Từ Cao Thiếu Huy thiếu ra trong miệng. Ta biết một số tin tức. Phạm Hậu Trường là ai không nói trước. Chờ chúng ta điều tra ra mới quyết định. Bất quá hắn sự tình ta lẽ ra nên hướng ngươi báo cáo một tiếng. Sở Hàm sững sờ. Sau đó nhịn không được hỏi. Ngươi vậy mà có thể từ Cao Thiếu Huy nơi đó dò thăm tin tức. Thần bí gia tộc thành viên biết được tin tức đương nhiên rất nhiều. Nhưng biết không có nghĩa là bọn họ sẽ nói đi ra. Giống như Sở Hàm dù là cùng Cao Thiếu Huy quan hệ cho dù tốt. Cũng chưa từng chủ động mở miệng hỏi qua cái gì. Hắn nói lộ ra miệng. Hà Phong biểu lộ trong nháy mắt xấu hổ. Vội vàng nhảy qua cái này nguy hiểm đề tài. Sửa lời nói. Một chuyện khác cũng là Từ Phạm trong chuyện này kéo dài. Ngươi có phải hay không an bài một người qua kinh thành? Đem thượng cửu đệ đại ca cho lừa qua đến. Nghe đến lời này Sở Hàm vui vẻ. Người đến, Hà Phong gật gật đầu. Cao mày nói. Còn hán khanh người này có nhất trọng kinh thành nghiên cứu bộ thân phận. Đã bị ta đưa đến nanh sói khu vực. Có người trông giữ chiếu cố. Đại chiến sau khi kết thúc gặp lại cũng không muộn. Quảng cáo. Ha, ha. Sở Hàm cười to một tiếng. Mặc Sắt tiểu tử kia thật sự là ra sức. Nghe nói như thế Hà Phong có chút tức giận. Nhịn không được báo oán. Ngươi về sau có hành động thời điểm. Có thể hay không thông báo một tiếng. Nếu không phải ta phản ứng nhanh. Khả năng lúc ấy sẽ đem còn hán khanh đường cũ đưa về a. Sở Hàm không quan trọng vỗ vỗ Hà Phong bả vai. Trước lạ sau quen. Loại sự tình này nên biết biết cái gì. Ta tin tưởng ngươi năng lực phản ứng có thể. Hà Phong im lặng. Chỉ có thể tiếp tục nói. Chuyện thứ ba. Chúc mừng cầm xuống Kim Dương. Sở Hàm nhếch miệng cười một tiếng. Tiệc ăn mừng liền miễn. Hà Phong thâm thúy nhìn Sở Hàm liếc một chút. Trong lòng đã sóng to gió lớn. Lúc này Kim Dương tin tức đã truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Nếu không có Sở Hàm chính miệng thừa nhận. Hắn làm sao đều không thể tin tưởng đó là Sở Hàm ngắn ngủi 7 ngày làm đến sự tình. Càng vô pháp tưởng tượng. Làm ra cái này một hệ liệt hành động vĩ đại người. Giống như này tùy ý lại bất cần đời đứng ở trước mặt mình. Không nghĩ nhiều nữa. Hà Phong tiếp tục mở miệng. Thứ tư sự kiện là liên quan tới tân binh huấn luyện. Sở Hàm nhất thời nghiêm túc lên. Thế nào? Gặp được vấn đề? Không. Hà Phong ánh mắt cổ quái. Trực lăng lăng nhìn lấy Sở Hàm. Rất hoàn mỹ. Sở Hàm liếc nhìn hắn một cái. Đây không phải là rất tốt, cũng là quá hoàn mỹ, cho nên ta mới phát giác được có vấn đề. Hà Phong nhìn thẳng Sở Hàm, mang theo mãnh liệt tò mò. Ngươi nói cho ta biết, ngươi liền chiến trận đều không đi qua. Làm sao lại biết những zombie đó phân bố cùng số lượng? Mỗi lần tân binh xuất hành đội ngũ, đều là vừa lúc gặp được khó khăn lắm có thể toàn thắng zombie. Quá xảo hợp a. Những zombie đó quả thực tựa như là Sở Hàm cố ý an bài một dạng. Sở Hàm không nói chuyện, chỉ là cho Hà Phong một cái cực thần bí nụ cười. Sau đó quay đầu mắt nhìn nơi xa bay lượn mà đến một điểm đen. Cao Thiếu Huy trở về. Hà Phong thở dài, đối Sở Hàm bí mật chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Nhưng cũng chính là Sở Hàm thần bí như vậy lại tùy ý thái độ, cũng làm cho Hà Phong tâm lý một khối đá rơi xuống đất. Trận đại chiến này, chỉ sợ đối người khác mà nói là đại chiến. Đối Sở Hàm tới nói, lại vẻn vẹn một lần để nanh sói chiến đoàn chiến lực bay vọt cơ hội. Ngay tại hai người dứt lời về sau, Cao Thiếu Huy đã lấy vô địch tốc độ. Xoát, một chút xuất hiện tại Sở Hàm trước mặt. Thượng hạ nhìn Sở Hàm mấy mắt. Ta dựa vào ngươi trở về. Cái kia Vương Trần phát hiện không có. Nắm ngươi phúc, hoàn mỹ né qua. Sở Hàm không có nói quá nhiều. Chỉ là lưu lại câu nói này liền xoay người tiến vào lều vải. Hà Phong vừa đi vừa về nhìn Cao Thiếu Huy cùng Sở Hàm bóng lưng mấy mắt. Nghĩ đến buổi sáng gặp một màn kia hắn, nhất thời trong lòng tuôn ra một tia cổ quái cảm giác. Hắn làm sao cảm giác Sở Hàm không đúng lắm, giống như quên sự tình gì một dạng, còn là cố ý né tránh. Hẳn là cái sau, Cao Thiếu Huy xem xét Sở Hàm quay đầu bước đi, tưởng rằng đang trách tội hắn chạy đi hành vi. Nhất thời sâu cảm giác không có ý tứ, cũng không nhiều lời liền theo vào trong lều vải. Ba người tiến vào lều vải về sau, trong chướng bổng mọi người liền đồng loạt quay đầu nhìn qua. Cái kia từng đôi mắt bên trong tràn đầy kinh diễm thần thái. Có thể gặp bọn họ đã thông qua Từ Phong biết được Kim Dương khu vực phát sinh một hệ liệt sự tích. Chỉ là đáng tiếc những này hành động vĩ đại không thể công bố tại chúng. Nếu không lại là có thể làm cho cả Hoa Hạ chấn động ba chấn động bạo động. Không đợi Lưu Ngọc định, bắt đầu đi. Sở Hàm sau khi ngồi xuống lập tức mở miệng, khí thế cũng là tùy theo biến đổi. Tân binh đã huấn luyện kết thúc, là thời điểm nên kết lần này đại chiến. Quảng cáo, xoát xoát xoát, tất cả mọi người ngồi nghiêm chỉnh, lập tức điều chỉnh tâm tính tiến vào hội nghị điều lệ. Sở Hàm hài lòng ánh mắt từng cái đảo qua những người này. Nếu không phải là mình cố ý để nanh sói điệu thấp, không phải vậy trong bọn họ tùy tiện một cái thả ra, chỉ sợ đều là làm cho nên khu vực nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. 3.000 tân binh, 1.000 quân chính quy, 300 chiến đội thành viên, hết thảy 4.300 người. Sở Hàm ngữ khí bình tĩnh, lại làm cho bất luận kẻ nào đều không thể từ trên người hắn chuyển khai ánh mắt. Địa đồ lấy ra, xoạt, một chương cự đại mà đồ nhất thời hiện ra. Bên trên vẽ đầy vòng vòng điểm điểm, những cái kia đều là tân binh đặt chân qua, đồng thời tiêu diệt số lượng cự đại tang thi bầy địa phương. Sở Hàm ôm ngực, bình thản ung dung nói, đến, các ngươi tuyển cái đối phó dị chủng chiến trường. Lời này vừa nói ra, bốn phía kinh ngạc, trực tiếp lựa chọn đối phó dị chủng chiến trường. Cái này sao có thể nói là tuyển liên tuyển. Dị chủng số lượng bọn họ hoàn toàn không rõ ràng a, dù là bố trí xong chiến trường, lại như thế nào xác nhận dị chủng nhất định sẽ tới. Hà Phong càng là giật mình trong lòng, nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt tràn đầy thật không thể tin. Quả nhiên chàng chiến dịch này, Sở Hàm đã đánh vào dị chủng nội bộ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.